Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 395. Thả dây dài, câu cá lớn 2/3. May mắn không làm nhục mệnh. Âu Dương Tĩnh sắc mặt trắng bệch, đem phán quan bút đưa cho tiểu long nữ. Hắn lần nữa tiêu hao 100 giọt sống lại chi huyết, tỉnh lại thần khí khí tức, liền nguyên khí tổn thương nặng nề, toàn thân vô lực, gần như hư thoát. Tiểu long nữ tiếp nhận phán quan bút, một mặt đau lòng nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói: vất vả ngươi á. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, vừa muốn vỗ ngực biểu thị đây chỉ là việc rất nhỏ, liền nghe tiểu long nữ thâm thẳm thở dài. Tục ngữ nói: một giọt cái kia 10 giọt máu, 100 nhỏ máu cũng liền chỉ tương đương với 10 giọt cái kia. Âu Dương Tĩnh, ngươi bất quá tiêu hao 10 giọt cái kia, liền một bộ túng dục quá độ hư thoát bộ dáng. Nàng thương hại lắc đầu: hoàng phu nhân nhất định hết sức tịch mịch. Đinh Dại cười ha ha. Irelia che miệng cười trộm mani. Cam lão gia tử mặt mo căng cứng, nhưng trong mắt cũng đầy là ý cười. Âu Dương Tĩnh thì suýt nữa một ngụm máu sẫm phun tới. Trong lòng của hắn, cuồng hô này mẹ nó có thể là một chuyện sao? Sống lại chi huyết cùng phổ thông tinh huyết là một cái cấp bậc sao? Ta mỗi một giọt sống lại chi huyết đều có thể cứu về một cái mạng, có được hay không? Đều tương đương với linh đan diệu dược, thậm chí thiên tài địa bảo, có được hay không? Bản tọa long tinh hổ mãnh, mỗi đêm chỉ chiến một trận, một trận liền là một đêm. Đội trưởng ngươi nếu không phục, liền đến thử một lần bản tọa dây dài phong mang a. Ngô trở lên chỉ là hắn kịch liệt tâm lý chuyển động. Bất quá, chính tâm bên trong tức giận lúc, tiểu long nữ xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên nhích lại gần, mang theo thăm thẳm mùi thơm ngát. Môi anh đào hướng trên mặt hắn nhẹ nhàng một mổ, ôn nhu nói: cảm ơn ngươi rồi. A, Âu Dương Tĩnh ngẩn ngơ, kìm lòng không đặng sờ lên bị nàng mềm mại hương môi hôn qua da mặt. Một mặt mộng bức, ngọa tào. Đinh Giải vỗ đùi, trong mắt hiện ra một vệt không phục, truyền âm Irelia: nhìn lầm, Âu Dương mới thật sự là cao nhân. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, 1000 thông dụng điểm một giọt sống lại chi huyết, nhìn như bị thiệt lớn, lại nguyên lai phục bút tại đây bên trong. Cái tên này là tại thả dây dài, câu cá lớn a. Tạm thời thua thiệt chút món tiền nhỏ tính là gì, nếu có thể nắm đến đội trưởng, là hắn có thể cả người cả của hai đến a. Irelia lần nữa sâu đồng cảm gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, đội ngũ lần nữa tiến lên, trước đó còn một bộ túng dục vượt qua giới hạn hư thoát bộ dáng Âu Dương Tĩnh đã triệt để khôi phục lại. Lại trở nên thần hoàn khí túc, long tinh hổ mãnh, khí tức thậm chí so trước đó còn hơi mạnh một chút. Điểm mà ni lúc trước nửa canh giờ, tại các đội hiệu hộ pháp dưới, hắn ăn một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, chẳng những bổ túc thâm hụt nguyên khí, tu vi còn nhỏ có tiến bộ. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác chính mình tựa hồ đụng chạm đến một tia lục tinh cánh cửa. Lục tinh cảnh giới, danh xưng bán thần, giả tiên, chính là thần ma quân dự bị. Luân hồi giả tấn thăng lục tinh, chính là đem linh hồn thuế biến, thăng hoa thành thần hồn, nguyên thần. Linh hồn thăng hoa lúc, có thể ngắn ngủi chạm đến ở khắp mọi nơi nguyên lực biển cả. Tại nguyên lực biển cả ăn mòn dưới, thể chất, linh hồn song song tiến hóa, chẳng những thực lực tăng nhiều, còn đem thức tỉnh nhất phù hợp tự thân bản nguyên thần kỹ. Này thần kỹ chính là thất tinh thần ma đại thần thông hình thức ban đầu. Âu Dương Tĩnh cùng phổ thông luân hồi giả khác biệt. Xạ điêu thế giới 20 năm như một ngày không ngừng khổ tu, khiến cho tinh thần của hắn tu vi siêu quần bạt tụy. Tinh thần cảnh giới vốn là tại võ công trên thực lực, tiến vào luân hồi về sau, từng chàng gian khổ thí luyện, lần lượt đánh bại cường địch, một phen phiên thiên truy bách luyện, vô số lần lôi âm tẩy luyện, lệnh linh hồn của hắn sớm tại trước đây thật lâu liền đã cao độ ngưng luyện, không thể phá vỡ, óng ánh như kim cương, một mực tại phát sinh huyền diệu tiến hóa. Mặc dù cho tới hôm nay tiến hóa vẫn chưa triệt để hoàn thành, nhưng hắn đối con đường phía trước đã không có nửa điểm nghi nan. Hắn biết chính mình chỉ cần làm từng bước tu luyện, nện vững chắc căn cơ, thâm hậu tích xúc, như vậy linh hồn của mình, thời cơ đến lúc đó, có thể tự nước chảy thành sông, toàn diện thuế biến, như phá kén thành bướm, tiến giai võ đạo nguyên thần. Hắn tiến giai lục tinh, đã không tồn tại cửa ải, chỉ thiếu tích lũy, mà tích lũy đối với hắn, cũng không phải là việc khó. Tốc độ tu luyện của hắn vốn là gấp 10 gấp trăm lần tại người thường. Từ khi trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong tu thành thổ hành biến hóa, làm ngũ hành biến hóa triệt để viên mãn về sau, hắn cổ thần đạo thể đã có thể tùy ý thổ nạp giữa đất trời, ở khắp mọi nơi ngũ hành nguyên khí, liền ngay cả sinh hoạt hàng ngày bên trong, đi lại ngồi nằm thời điểm, hắn cổ thần đạo thể cũng tại thời khắc hấp thu ngũ hành nguyên khí. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, tốc độ tu luyện càng là lúc trước gấp 5 lần, tu vi thời khắc đều tại từng tia tăng trưởng. Mỗi một ngày qua, tích lũy liền sẽ hùng hậu một điểm money, nguyên nhân chính là này. Hắn mới có tự tin, tích lũy đủ rồi, chỉ cần một quả màu xanh nguyên lực kết tinh, liền đủ hắn nhất cử trèo lên lục tinh, thần ma cảnh giới, khó khăn cỡ nào, đội trưởng mới vừa vặn tấn thăng lục tinh cao giai, còn không biết năm nào tháng nào, mới có hy vọng đụng vào thần ma chi cảnh, mà lấy tu luyện của ta tốc độ phát triển, nói không chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp nàng. Đến lúc đó, ta liền có oan giải oan, có cừu báo cừu. Âu Dương Tĩnh thỏa thuê mãn nguyện. Boss đội 5 người, dùng tiểu long nữ cầm đầu, gan đạp đi sau cùng, đi lại tại đạ thành phế tích phong đô thành bên trong. Thành này chỉ là tường thành, liền cao tới trăm trượng. Thành chỉ càng là rộng rãi khôn cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vô cùng vô tận kiến trúc di tích, tường đổ, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, chỉ nhìn một cách đơn thuần này phế tích quy mô, liền biết nàng lúc toàn thịnh, nên hạng gì rực rỡ bao la hùng vĩ. Đáng tiếc, này nguy nga hùng thành, đã bị vạn cổ trước đó thần ma đại chiến triệt để phá hủy. Khắp nơi trên đất phế tích bên trong, liền một tòa hoàn hảo kiến trúc, đều khó mà tìm tới. Chẳng những phế tích khắp nơi trên đất, thành bên trong càng di thi đầy rẫy. Mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một mảnh tường đổ bên trong, đều có thể thấy mảnh lớn mảnh nhỏ thi thể. Đầu châu âm thần, mã diện âm thần, hắc bạch vô thường, tu la chiến sĩ, Phật môn tăng ni, hai mặt bốn tay hắc diệu thạch ma quái. Boss đội vào thành chưa lâu, đã thấy được không xuống mấy vạn thi thể. Dùng cái này thành chỉ liếc mắt không nhìn thấy bờ bằng quy mô lớn, như mỗi một mảnh khu vực trong đều có nhiều như vậy thi thể. Như vậy này phong đô thành bên trong, di thi sợ là không xuống số hơn trăm vạn. Trừ trước đây thấy qua đủ loại thi thể bên ngoài, boss đội còn chứng kiến rất nhiều trước đó chưa từng thấy qua ma quái thi thể. Này chút ma quái thi thể, có thân cao trượng năm, sau lưng mọc lên hắc rực, khắp cả người vải đen, đầu chim thân người ưng chảo, có thân cao 10 trượng, toàn thân xám trắng lân phiến, phảng phất từng tôn nham thạch cự nhân, có một sừng độc nhãn, toàn thân thanh lân, móng tay như câu, có như là lớn hình cóc, có phảng phất dị hình bạch tuộc, thậm chí còn có hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, thật giống như một đoàn màu đen dây gai lung tung đoàn tại cùng một chỗ, xếp thành một đống quái vật, hình thù kỳ quái ma quái thi thể khắp nơi đều là. Mà theo bọn nó tử vong lúc trạng thái đến xem, nên đều là xâm lấn phong đô kẻ địch. Âu Dương Tĩnh một nhóm tại phế tích bên trong, chẳng những thấy được hàng loạt hai bên chiến sĩ thông thường thi thể, còn chứng kiến rất nhiều vũ ngoại ma thần, phong đô chính thần, cùng với Phật môn Tu La hộ pháp thần thi thể. Những cái kia thần thi đều là chết cũng không hàng, vạn cổ bất hủ, từng cái nhìn qua sinh động như thật, lại đều lưu lại làm cho người kinh hãi run rẩy thần lực khí tức. Boss đội bây giờ mặc dù có hai kiện có khả năng vận dụng thần khí, nhưng cũng không dám kinh động những cái kia thần thi. Phải biết, bọn hắn cùng nhau đi tới, thấy thần thi đã có tới mấy chục cỗ nhiều. Một khi phát động một lượng cỗ, dẫn phát phản ứng dây chuyền, như đến thần thi bạo động, cái kia boss đội cũng chỉ có thể đoàn diệt. Cũng may phong đô phế tích bên trong giống như vẫn còn sót lại lấy cực mạnh cấm chế, thần thi nhóm phạm vi cảnh giới không rất rộng lớn. Âu Dương Tĩnh chờ mỗi gặp thần thi liền xa xa lách qua, trên đường đi cũng là chưa từng xúc động một bộ thần thi. Sau hai canh giờ, cẩn thận từng ly từng tí sâu vào trong thành, Âu Dương Tĩnh đám người rốt cục tại thành trì mặt phía bắc thấy được một mảnh hoàn hảo điện đường. Cái kia mảnh hoàn hảo điện đường toàn thân màu đen, cao lớn nguy nga, vẹn vẹn cửa điện liền có cao 10 trượng, phảng phất cự nhân ở. Mà khoảng cách điện đường còn có ngàn trượng lúc, boss đội đám người liền đã thấy được chủ điện cửa chính. Cái kia treo cao tấm biển, thượng thư bốn cái chữ hình chim, phong đô đại điện, hết chương.